Khí thiếu tu tiên, chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 229, khi nào tới nước sữa hòa nhau một chút canh hai. Cao phụ Cao mẫu thực hiểu được giảm bớt Viên Thiên Bình cảm xúc, bọn họ cũng có một ít tiếng nói chung. Cao Hàn cũng là sau lại mới biết được, Viên Thiên Bình tuy rằng mặc kệ như thế nào tu luyện, tu vi đều không thể tăng lên đi lên, nhưng là này vài thập niên tới, hắn cũng không có lãng phí chính mình thiên phú. Mấy năm nay, Viên Thiên Sinh cùng Viên Dư Tiên mời chào khí sư, rất nhiều đều là dựa vào hắn chỉ điểm tăng lên. Bao gồm phù sư, hắn tuy không phải phù sư, nhưng là tâm đắc lại so với những cái đó phù sư càng nhiều. Ở hắn chỉ điểm hạ, mặc kệ là khí sư, vẫn là phù sư, đều có nhảy vọt tiến bộ, đây cũng là bọn họ khăng khăng một mực, cam tâm tình nguyện cho hắn truyền vận linh năng, quan trọng nhất nguyên nhân. Thiên tài sở dĩ vì thiên tài, chính là thượng đế đóng bọn họ một phiến sau cửa sổ, chính bọn họ là có thể mở ra một khác phiến môn. Nhìn đến bọn họ ở chung thật sự hòa hợp, thậm chí không có chính mình chen chân đường sống, Cao Hàn liền cùng Trung Ly Đình Châu cùng nhau đi rồi. Phòng trong, Viên Thiên Bình nhìn thoáng qua Cao Hàn rời đi bóng dáng. Làm sao vậy? Cao mẫu chú ý tới hắn tầm mắt. Cao Hàn hắn ngày thường đều không ở nơi này sao? Viên Thiên Bình còn tưởng rằng kế tiếp có thể cùng Tôn Tử ở tại một khối, có chút mất mát hỏi. Cao mẫu nhận thấy được hắn cảm xúc biến hóa, cười nói. Cao Hàn đã trưởng thành, hắn muốn đi nơi nào, chúng ta đều sẽ không ngăn cản, bất quá có việc tìm hắn nói, hắn đều sẽ lại đây, chính hắn cũng sẽ không chừng khi lại đây nhìn xem chúng ta, cho chúng ta đưa điểm đồ vật. Đúng đúng đúng, Cao Hàn chính mình rất có bản lĩnh, lộng tới một ít hữu dụng đồ vật, liền sẽ cho chúng ta đưa lại đây, chúng ta tu vi sở dĩ như vậy cao, chính là bởi vì hắn tặng rất nhiều linh châu lại đây. Cao phụ không có chút nào giấu giếm, liền đem linh châu sự run lên đi ra ngoài. Viên Thiên Bình cười cười, hắn biết đường ra linh thạch quặng bị trộm sự, nhưng không nghĩ tới là chính mình Tôn Tử làm. Trộm đến hảo, đường ra những người đó, cũng đều không phải cái gì thứ tốt. Bất quá hắn thường xuyên xuất nhập những cái đó nguy hiểm địa phương, các ngươi không lo lắng sao? Viên Thiên Bình lại hỏi, Cao mẫu nói, lo lắng, như thế nào sẽ không lo lắng, nhưng là hắn không đi, liền không có biện pháp biến cường. Ta tình nguyện hắn ăn nhiều một chút đau khổ, cũng không muốn chờ tai nạn tiến đến thời điểm, bảo hộ không được chính mình. Tiếp xúc đến càng sâu, Cao mẫu liền càng hiểu biết địa cầu hiện trạng, nói một câu nguy ở sớm tối cũng không quá. Địa cầu lục địa diện tích, vốn dĩ liền không có hải dương nhiều, mà bọn họ sắp gặp phải địch nhân, lại trải rộng sở hữu hải dương. Viên Thiên Bình tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, kinh hỉ biểu tình tựa như tìm được rồi cùng chung chí hướng người. Nói đến hài tử sự tình, ba người đại khái có thể nói thượng ba ngày ba đêm, cũng không cảm thấy mệt. Cao mẫu xem Viên Thiên Bình giữa mày lộ ra một tia mỏi mệt, liền kịp thời đình chỉ đề tài, làm hắn đi trong phòng nghỉ ngơi một hồi, chờ hắn nghỉ ngơi hạ, mới đi ra ngoài, cấp nhi tử phát một cái tin tức, nói cho hắn không cần nhớ mong bọn họ bên này, nàng sẽ hào hào chiếu cố Viên Thiên Bình. Cao Hàn thu được này tin tức, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Trung Ly Đình Châu ỷ vào chính mình góc độ hào, quang minh chính đại nhìn lén hắn tin tức. Hiện tại có thể yên tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta vẫn luôn đều thực yên tâm. Cao Hàn chỉ cảm thấy ngực nhiệt nhiệt, đời trước, người nhà toàn bộ sau khi chết, hắn vẫn luôn là độc thân một người, đương sát thủ sau, đối cái loại này cô độc cảm giác, liền càng có thể hội. Trong mộng đã từng nhiều lần nghĩ, nếu người nhà của hắn còn ở, thật là tốt biết bao. Đáng tiếc không có nếu, đưa mộng tỉnh lại thời điểm, hiện thực, vẫn là như vậy tàn khốc. Trung Ly Đình Châu ôm bờ vai của hắn, thần ấy, hoa là gì của ngươi, ngươi muốn làm ta người nào? Cao Hàn tắt đi máy truyền tin, liếc mắt nhìn hắn. Trung Ly Đình Châu cúi đầu, nhìn chằm chằm hắn cổ áo, tưởng tượng thấy ngày ấy ở Hắc Thủy Đàm Đế, trộm niết ngực hắn xúc cảm, âm thầm hút nước miếng. Nếu là có thể nói, ta đương nhiên hy vọng là cái loại này có thể nước sữa hòa nhau đối tượng. Vậy ngươi chậm rãi tưởng đi, vẻ mặt của hắn thật sự là quá sắc, thế cho nên Cao Hàn vô pháp làm bộ nhìn không tới, càng không thể tránh cho nghĩ đến Hắc Thủy Đàm lần đó. Tưởng là sẽ tưởng, ngươi chừng nào thì có thể cùng ta cùng nhau thực thi hành động. Trung Ly Đình Châu không cam lòng mà truy vấn, Cao Hàn cũng không tưởng để ý đến hắn, lần trước tiếp cái hôn, đều phải hắn chủ động. Hắn đảo muốn nhìn, hắn lần này không chủ động, gia hỏa này có hay không cái kia lá gan. Trung Ly Đình Châu một đường truy vấn đến trường học, cũng không có muốn dừng lại ý tứ. Người rốt cuộc muốn hay không cùng ta cùng nhau thực thi hành động, cấp cái ám chỉ cũng đúng a. Nói một đường hắn đều không có phản ứng, Trung Ly Đình Châu liền hạ thấp yêu cầu. Cao Hàn đột nhiên dừng lại, Trung Ly Đình Châu hưng phấn nói, có phải hay không tưởng hảo đáp án, người chẳng lẽ liền không có phát hiện, trường học không khí có điểm không đúng sao? Cao Hàn không thể nhịn được nữa, Trung Ly Đình Châu nghiêng đầu nhìn về phía bốn phía, nguyên bản đang dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn hắn đồng học, ở phát hiện hắn tầm mắt sau, lập tức rời đi ánh mắt. Bọn họ xem chúng ta làm cái gì? Bởi vì chúng ta ở nhất hào thành thần uy. Cao Hàn ha ha, ta xem chưa chắc, thật muốn là bởi vì chúng ta ở nhất hào thành công lao. Nơi này hẳn là có tiếng thét chói tai, hơn nữa đừng nói chúng ta, là ngươi, bọn họ xem chỉ có ngươi. Trung Ly Đình Châu lại quét bọn họ liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh nhạt, đem những cái đó lại trộm nhìn qua người, lại bước trở về. Những người này ăn no trống, dám dùng loại này ánh mắt xem ta. Trung Ly Đình Châu lông mày nhẹ nhàng dương lên, tà khí mọc thành cụm. Xem ra Viên gia động tác thực mau, ngươi là ma vương tin tức, ở trường học đều truyền khai, ngoại giới người nói vậy cũng đều đã biết. Cao Hàn cau mày, trường học diễn đàn có quản lý viên, Viên gia khống chế không được dư luận, nhưng là vứt bỏ diễn đàn, nếu Viên gia an bài người ở hiện thực giải rác lời đồn, trường học cũng khống chế không được. Bằng không ta trực tiếp sát thượng Viên gia, đem bọn họ làm thịt tính. Trung Ly Đình Châu giữa mày sậu sinh một cổ lệ khí, âm ngoan mà nói. Cao Hàn nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, sau đó ta tới cửa đi giúp ngươi nhặt xác sao? Trung Ly Đình Châu bất mãn nói, ngươi liền như vậy nhận định ta không phải Viên Tranh Sơn đối thủ. Cao Hàn bình tĩnh nói, ít nhất hiện tại không phải, hơn nữa Viên gia sau lưng còn có bao nhiêu tồn tại lão quỷ, ngươi biết không? Trung Ly Giang Tinh nói, ta ba khẳng định biết. Cao Hàn bắn ngược trở về, kia lão gia tử nói cho ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Ly Đình Châu lập tức câm miệng, hảo đi, nhưng không phải không có, hắn chỉ là lười đến hỏi mà thôi. Lần này Trung Ly Đình Châu bị bạo thân phận, cùng lần trước bất đồng, lần trước chỉ là lời đồn, cũng không có thực tế chứng cứ, lần này tuy rằng cũng có, nhưng là lại có rất nhiều nhân chứng. Nhất hào thành thủ thành tranh tài, Trung Ly Đình Châu cũng không có che giấu thực lực của chính mình. Hắn cùng Bạch Y Trung Ly, trừ bỏ tính cách, lớn nhất bất đồng chính là linh thể, bất đồng linh thể, phương thức chiến đấu cũng không tương đồng, mà này, chính là Viên gia chứng cứ. Bồng lai học sinh, có lẽ không dám nói bậy cái gì, nhưng là bên ngoài liền khó nói. Hai người trước mắt cũng chỉ có thể làm trò không thấy được, mặc kệ bọn họ đối chính mình là cái gì cái nhìn. Bất quá ở hồi biệt thự trên đường, vẫn là gặp được một đám phái cấp tiến, đột nhiên chạy ra, che ở bọn họ trước mặt. Trung Ly Đình Châu, đằng trước nữ sinh trực tiếp điểm ra Trung Ly Đình Châu tên, mặt vô biểu tình, trong mắt còn có một tia hận ý. Trung Ly Đình Châu nhìn nữ sinh liếc mắt một cái, phát hiện cũng không nhận thức, biểu tình lại một sửa ở Cao Hàn trước mặt hiếp hóc, đường cong tựa cứng như sắt thép lạnh băng, hắn cũng không hỏi nữ sinh có chuyện gì, đôi tay cắm túi quần. Ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng. Nữ sinh bị xem đến lông tơ thẳng dựng, thân thể hơi hơi phát run, đại để là đánh giá cao chính mình, thoạt nhìn ngược lại có vài phần nhu nhược đáng thương. Phía sau nam sinh thấy thế đều lộ ra bất mãn biểu tình, nhân thương tiếc nữ sinh, có một cái nam đồng học dựa vào một cổ xúc động lập tức đứng ra. Trung Ly Đình Châu, khi dễ một người nữ sinh tính cái gì bản lĩnh? Người ở khai cái gì chó má vui đùa, ta tiểu thúc từ đầu tới đuôi. Có mở miệng nói qua một chữ sao, ngược lại là nữ nhân này, vô duyên vô cớ liền vẻ mặt hận ý nhìn ta tiểu thúc. Các ngươi nên không phải là cho rằng, ta tiểu thúc không cùng người bình thường so đo, liền có thể tùy ý vu oan sao? Nghe được tiếng gió chạy tới Trung Ly Trường Trạch, vừa lúc nghe được nam đồng học nói, trực tiếp phóng xuất ra trên người khí thế, ánh mắt như điện, bức bách nhìn chằm chằm nam đồng học. Nam đồng học cũng là sinh viên năm ba. Thực lực so Trung Ly Trường Trạch kém đến xa, bị như vậy một nhìn chằm chằm, sau lưng mồ hôi lạnh liền xuống dưới. Có phải hay không vu oan, các ngươi trong lòng chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Nữ sinh giao hàm răng, ánh mắt thống hận mà nhìn chằm chằm Trung Ly Đình Châu. Hắn giết ta ca, Cao Hàn đột nhiên mở miệng hỏi, người ca là ai? Nữ sinh Di lên tay, dẫn chỉ vào Trung Ly Đình Châu. Ta ca là Trần Gia Thanh, chính là bị hắn Di. S.C.S. rất nhiều người đều có thể làm chứng. Cao Hàn thầm nghĩ một tiếng, quả nhiên, hắn liền đoán được Viên Gia chắc chắn không từ thủ đoạn, đem sự tình nháo đại. Nữ sinh có vài phần tư sắc, lần trước nàng bồi cha mẹ ở cổng trường kêu oan, lần này từ nội bộ bắt đầu, thuyết minh là đại. Một tân sinh, người trong nhà, sự, trường học cũng không thể không coi trọng. Tạm thời không nói, ngươi ca có phải hay không Đình Châu giết, ngươi như thế nào liền xác định, ngươi ca là người tốt, theo ta sở nghe nói, Ma Vương tuy rằng thân phận thành mê, nhưng là biết người của hắn, đều rõ ràng hắn giết không phải cái gì người tốt. Cao Hàn bình tĩnh mà nói, nữ sinh trợn to đồng tử, mặt đỏ tai hồng, cả giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói bậy, ta ca sao có thể không phải người tốt, người hỏi một chút tất cả những người quen biết hắn, có ai sẽ nói hắn không phải người tốt. Chính là, các ngươi tưởng vu tội Trần Gia Thanh, cũng tìm cái hảo điểm lý do sao? Cười chết, nguyên lai đây là đại học Bồng Lai cái gọi là 5-3-5-4 lĩnh quân nhân vật sao? Bị Trần Gia san mê hoặc mấy cái nam đồng học, không biết từ đâu ra lá gan, cũng đi theo trào phúng mở miệng nói. Cao Hàn ánh mắt lạnh nhạt, chẳng lẽ, các ngươi còn cùng Trần Gia Thanh cùng nhau ở chung quá, như vậy rõ ràng hắn làm người. Mấy cái nam đồng học tiếng cười ngạnh ở trong cổ họng, bọn họ sao có thể cùng Trần Gia Thanh ở chung quá? Trần Gia Thanh bị giết thời điểm, đã tốt nghiệp một năm, bọn họ hiện tại cũng mới đại nhị đại tam. Bọn họ không có tư cách, chúng ta luôn có tư cách đi. Lúc này, trong đám người đi ra một nam một nữ. Hai người ăn mặc cùng Bồng Lai học sinh có rõ ràng bất đồng, thiếu vài phần tuổi trẻ khí thịnh tính trẻ con. Ta là Tô Thắng Lợi, Trần Gia Thanh trước kia đồng học kiêm bạn tốt. Ta là Điền Vũ, cũng là Trần Gia Thanh bằng hữu, hoài nghi chúng ta thân phận, các ngươi đại có thể tìm trường học cha cha đương. Án, nhìn đến đại gia hoài nghi ánh mắt, hai người lập tức bằng phẳng cho thấy thân phận. Một bộ tựa hồ thật sự không sợ bọn họ điều tra bộ dáng, tức khắc lệnh một ít nhân mã thượng liền tin. Gia Thanh là người tốt, điểm này là không thể nghi ngờ, đi hỏi một chút cùng hắn cùng năm tốt nghiệp người, nghe được Gia Thanh tên, ai không giơ ngón tay cái lên. Điền Vũ bắt đầu tạo thế, Gia Thanh không chỉ là đối bằng hữu hảo, đối mặt khác đồng học cũng thực chiếu cố. Nếu có người cầu đến trước mặt hắn, hắn không chỉ có sẽ không vay thác, còn sẽ hỗ trợ, lớp học bảy thành đồng học, đều đã chịu hắn trợ giúp cùng chiếu cố. Lớp bên cạnh nghe nói Gia Thanh sẽ không cự tuyệt đồng học xin giúp đỡ, đều chạy tới tìm hắn, Gia Thanh khi nào cự tuyệt qua. Hắn tốt như vậy người, lại bị Trung Ly Đình Châu nói sát liền sát. Vì bảo hộ chính mình danh dự, còn vu hãm hắn là người xấu, bồi đen một cái người chết, thật sự là buồn cười. Chúng ta hai người chỉ là người thường, so không được các ngươi là đại gia tộc người, sau lưng có người chống lưng, có lẽ các ngươi có bản lĩnh đem bạch nói thành hắc, nhưng chúng ta cũng muốn thế Gia Thanh đòi lại một cái công đạo. Hai người ngươi một lời ta một ngữ, đắp nặn ra một cái thực chuẩn xác nhược thế quân thể, lập tức tranh thủ không ít người vây xem đồng tình. Có người bắt đầu cảm thấy Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu có điểm quá mức. Đúng vậy, người là chết ở Trung Ly Đình Châu trên tay, mặc kệ nói như thế nào, hắn xác thật làm sai. Còn có người nói Trung Ly Đình Châu kỳ thật là ỷ vào gia thế, khi dễ kẻ yếu. Các ngươi liền càng ngu muội, ở chung mấy năm, cư nhiên không có thể nhận rõ đối phương gương mặt thật. Lúc này đây, Cao Hàn cũng bội phục đối phương, cư nhiên đến chết cũng không có bại lộ chính mình gương mặt thật. Bất quá, này cũng cùng Trần Gia Thanh xuống tay đối tượng cũng không có tìm chính mình đồng học có quan hệ. Tô Thắng Lợi hòa Điền Vũ sừng sốt, chợt lại tức đến sắc mặt xanh mét. Chúng ta ngu không ngu muội, không phải ngươi định đoạt, chúng ta càng tin tưởng mắt thấy vì thật, hắn giết Trần Gia Thanh là sự thật. Ngươi cùng hắn là cá mè một lứa, đương nhiên sẽ thay hắn nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn cau mày, vừa muốn nói chuyện, trước người vươn một cái cánh tay, ngăn trở hắn, quay đầu nhìn đến Trung Ly Đình Châu lạnh lùng sườn mặt, khóe miệng ngậm như có như không cười lạnh. Một tác giả nhàn thoại, càng xong, quảng cáo, cách chương.